Thấy cửa mở ra, cả bọn đều sững sờ, đứng ngẩn ngơ mà không biết làm sao. Vương Hổ thở dài, ai, rồi đi qua vỗ vào vai Sở Phàm. Để ta đoán nha, có phải người sắp cậy cửa chuốc thuốc mê kéo ta ra ngoài đánh một trận lột chuồng rồi sáng mai treo lên cây? Sở Phàm không trả lời. Chuyện này đã rõ rành rành nên hắn biết phải giải thích cũng vô dụng. Bây giờ đối phương có tới 3 người. Ban đầu cứ tưởng thằng quê mùa Vương Hủ muốn chết thế nào thì mình sẽ chỉnh cho nó chết như vậy. Nhưng hình như gã tể băng này có bối cảnh hơi tối, trong trường còn là học sinh xuất sắc, không phải dễ chọc. Và chưa kể bác sĩ bên phòng chăm sóc sức khỏe. Vì vậy giờ phút này hắn hoàn toàn không nên ra tay. Vương Hủ lại thở dài một lần nữa. Không ngờ người vẫn còn chơi mấy cái trò học sinh trung học. Chúng ta đều là người trưởng thành, mấy hành vi ngây thơ như vậy đúng là có hơi ngu xuẩn thái quá đó. 2 phút sau, cả 3 người bao gồm Sở Phàm bị nhốt vào trong phòng Vương Hồ, quần áo bị lột hết, lần lượt cột vào 3 cái ghế dựa. Trên tivi đang phát tiết mục phim người lớn với âm lượng cực to. Ở góc phòng còn có một chiếc máy quay phim cầm tay. Thật ra bạn học Sở Phàm cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Hắn không biết tại sao cửa phòng Vương Hổ bị cậy. Đây là nguyên nhân khiến hắn do dự khi đứng ở bên ngoài. Tại sao 3 tên này đều liều lĩnh và bình tĩnh thực hiện hành vi thiếu đạo đức như vậy? Tại sao họ chỉ cần vài giây là có thể tóm gọn nhóm người bên mình? Hắn chỉ biết rằng cuộc sống từ nay về sau của mình khó có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đêm nay. 3 người săn quỷ vẫn tiếp tục hành động. Nhân lúc đi thang máy xuống lầu 1, Vương Hổ luôn miệng hỏi về một vấn đề. Tại sao ngươi luôn mang theo máy quay phim cầm tay? Chẳng lẽ định làm trò gì đó rồi quay chụp lại? Miêu ra giải thích. Để chụp phong cảnh đấy mà. Đương nhiên không ai tin điều đó. Sau khi dùng linh thức điều tra khắp 4 phía mà không thu hoạch được gì, bọn hắn quyết định chia nhau ra hành động. Năng lực linh hồn của tể băng có công dụng hơn hẳn nên phụ trách điều tra bên ngoài khách sạn. Miêu ra đến quán bar. Còn Vương Hổ, công việc đi điều tra từng tầng được giao cho hắn. Thời gian trôi qua không ngừng, không có tiếng thét bất chợt, không có quỷ cảnh lạnh giá, không có điều bất thường. Cả bọn cứ như nổi hứng thực hiện nghĩa vụ tuần tra đêm của bảo vệ khách sạn vậy. Ngược lại, bảo vệ đã thực sự chú ý đến bọn hắn từ lâu nhờ vào hệ thống camera và cho rằng 3 gã này có vấn đề, nhất là Vương Hồ. Nếu nói tể băng ra ngoài hít thở không khí trong lành, thì chẳng phải thằng ôn này đang tưởng nơi đây là chỗ để diễn ra trò chạy lên lầu hay sao? Thoáng cái mà đã 4 giờ sáng, sau 2 tiếng giày vò, 3 người một lần nữa tập trung tại cửa thang máy. Vương Hổ nói, hay là chúng ta nghỉ ngơi đêm nay trước đã. Miêu gia đành miễn cưỡng đồng ý, dù gì điều kỳ lạ duy nhất là các năng lực đặc biệt suy yếu, không tài nào tìm ra manh mối khác, thôi thì thủ binh cho rồi. Thế là cả bọn hẹn nhau trưa mai gặp lại, rồi ai nấy tự về phòng mình. Vương Hủ mở cửa ra, nhìn 3 người trần truồng bị trói trên ghế, rồi lắc đầu chê trách. Hắn đi đến góc tường, cầm máy quay phim lên, sau đó cởi dây trói chất Sở Phàm. Vừa đứng lên, Sở Phàm liền vung 5 đấm về phía Vương Hủ, rõ ràng định cướp một vài hình ảnh từ tay đối phương. Tiếc rằng Vương Hủ dễ dàng hất quả đấm của hắn như đập một con ruồi. Tuy bên ngoài trông có vẻ giống một cái hồ lơ đãng, nhưng lại khiến Sở Phàm cảm thấy như cả đầu cánh tay bị một sức mạnh cực lớn đẩy bay. Cả người lảo đảo bước sang một bên, khuỷu tay suýt nữa trật khớp. Vương Hồ nhìn hắn với vẻ mặt chán chường. Mặc quần áo xong nhưng mang theo bọn Hồ Bằng Cầu Hữu và cút hết ra ngoài đi. Người... Sở Phàm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, khổ nỗi không đánh lại người ta, bèn phải tìm cách khác. Nếu ngươi xóa hết phim thì ta sẽ đáp ứng mọi điều kiện do ngươi đưa ra. Vương Hổ lập tức xoay màn hình nhỏ của máy quay phim về phía Sở Phàm, sau đó nhấn liền vài nút và xóa sạch tất cả nội dung ngay trước mặt hắn. Hành động trên khiến đối phương giật bắn mình. Sở Phàm còn tưởng mình sẽ bắt chẹt từ mấy chục đến hàng trăm ngàn nhân dân tệ. Hoặc chăng với phong cách của Vương Hổ, hắn ta sẽ chia đoạn hình thu hình này thành 9 phần, hàng ngày trình chiếu dưới một chân cầu nào đó, vừa có tranh minh họa vừa có âm thanh và màu sắc. Vậy mà Vương Hổ lại vung tay xóa bỏ vốn liếng vờ vét tài sản, không thèm thể hiện thái độ hung hăng với người mang ơn, chỉ lạnh nhạt nói, ta mong rằng mọi chuyện dừng lại ở đây, nếu người vẫn còn hồ đồ không nghe. Hắn đột ngột tiến đến nhìn vào mắt Sở Phàm.

Sao vậy? Lúc ta đáp xuống ngươi không nhận ra? Ha, cái bộ khinh công của ta đúng là xuất thần nhập hóa. Sắc mặt Vương Hổ thay đổi mấy lần. Vậy ngươi... À, được rồi, nên nghe hay không thì ta cũng đang nghe hết rồi. Ngươi nói nhảm đã đời. Nàng mới đáp lại vài câu. Chẳng lẽ Linh Tuyết đã bị ngươi cưa đổ như vậy hay sao? Thật là khiến con người ta cảm thấy có thể thư giãn, tinh thần sảng khoái. Ok, ngươi thắng, ngươi nghe trộm, ta xong đời. Thần chết vô danh, tên Thụy Chí Ngu, thẹn với cha mẹ, thiên hạ chê cười. Ta đây quyết định tự sát, ai cũng đừng cản ta. Miêu gia vẫn mặc kệ mấy câu nói nhảm của Vương Hổ. Thật ra, ngươi không cần phải mất mặt làm gì. Nghệ thuật tỏ tình là do liên tục thất bại mới mài rũa ra được đó. Vương Hổ hỏi, vậy ra ngươi đã từng thất bại? Trong mắt hắn lóe lên vẻ hưng phấn. Tất nhiên là không rồi, ta chỉ đang an ủi ngươi mà thôi. Hai, đừng có đưa cái bộ mặt mày ra nữa. Dù gì người cũng tự chuốc nhục, đâu phải mới lần một lần hai. Trong lúc nói chuyện, hai người bọn họ đã rời khỏi khách sạn. Do Miêu Gia dẫn dắt nên Vương Hổ không hề để ý tới điều này. Đi được một đoạn, rẽ vào rừng cây ven hồ Luigi, Tề Băng bỗng nhiên lao ra từ đằng sau một thân cây, khiến cho Vương Hổ bị dọa tới mức nhảy dựng lên. Được rồi, bây giờ ta sẽ nói chuyện quan trọng với các ngươi đây. Khoảng cách này chắc không chênh lệch bao nhiêu. Người hãy dùng linh thị, sau đó bỏ qua cái hồ này mà nhìn toàn cảnh khách sạn. Miêu Gia nghiêm mặt nói. Thấy bọn họ không giống như đang đùa giỡn, Vương Hổ bèn nghe theo. Kế đó hắn thấy một màn cực kỳ quỷ quái. Trên mặt nước hồ Luigi dường như có thứ gì đó giống hơi nước đang chuyển động. Nó không phải là sương mù, cũng chẳng phải là khói thuốc, mà trong suốt và đem lại cảm giác đặc sệt. Tề Băng nói, thứ này cùng với những loại ảo ảnh được tạo thành từ linh lực, hoặc không phải linh lực mà là loại năng lượng nào đó cùng loại. Loại năng lượng này có thể đã bao phủ toàn bộ khách sạn từ tối hôm qua. Ngọn nguồn hẳn phải đến từ hồ nước này. Này, chẳng phải người vừa mới đánh bị ra lỗ trên lầu ư? Đến đây từ khi nào mà biết rõ vậy? Miêu Gia nói, trong lúc ngươi đuổi theo Yến Ly đến chỗ thang máy, ngươi có biết lại xuất hiện thêm hai người trong khách sạn rơi vào cái bẫy tử vong hay không? Nó lại bắt đầu hành động rồi. Vì vậy ta bảo Tẩy Băng đi trước chở ta, còn ta thì đi theo ngươi rồi ra đây cùng lúc. Mặt mày Vương Hổ ngập tràn vẻ khó hiểu. Gì cơ? Ngươi nhận ra bằng cách nào? Chẳng phải ngươi không hề hay biết gì trong lúc đánh bi ra lỗ hay sao? Miêu Gia đáp, lúc đánh bi ra quả là chưa xảy ra gì cả, nhưng lúc đó ta đã tìm thấy phương pháp dò tìm nguy hiểm. Thần kỳ quá vậy, rõ ràng lúc ăn cơm còn chẳng có kế sách nào khả thi. Này, ngươi không phải là yêu ma quỷ quái giả mạo đấy chứ? Miêu Gia vỗ lên cái ót của Vương Hổ rồi nói, đó là bởi vì các ngươi bỏ chạy khi nhìn thấy Tiếu Lôi nên mới không biết chuyện gì xảy ra ở đây. Đến đây, ngay cả Tể Băng cũng không hiểu rõ. Nghĩ ngợi một chốc, hắn nói, chẳng lẽ bác sĩ Tiếu Lôi là người săn quỷ? Miêu Gia hừ lạnh, chẳng phải đã nói là cấp trên của ta rồi à? Vương Hổ lại hỏi, nàng ta là Thập Điện Diêm Vương hả? Hay là kiểu nhân vật lão bà đã luyện năng lực linh hồn đến mức phản lão hoàn đồng, thuộc cấp bậc nguyên lão trong gia tộc nào đó? Miêu Gia đáp, là một kẻ còn cao cấp hơn nữa cơ. Có lẽ các người vẫn chưa nghe qua danh xưng Nhiếp Chính Vương. Chương thứ 20, tin tức và gợi ý. Hả? Đó là cái quái gì vậy? Vương Hủ hỏi. Tể Băng tỏ vẻ nghi hoặc, coi bộ hắn cũng không biết chuyện này. Miêu Gia trả lời, tạm thời bỏ qua vấn đề Nhiếp Chính Vương đi đã. Việc cấp bách bây giờ là giải quyết vấn đề trước mắt. Vương Hủ bỗng la lên, nguy rồi, Yến Ly vẫn còn ở quán rượu, liệu nàng có gặp nguy hiểm hay không? Miêu Gia nói, đừng hỏi ta chỉ biết đối thủ là một hồn ma và năng lực không hề tầm thường. Thứ này không thuộc về năng lực linh hồn, cũng chẳng phải thuộc loại đặc thù riêng của hồn ma. Nếu nói về việc đã từng gặp đối thủ như vậy ở đâu, hắn mang đến cho ta cảm giác như Draper và kết giới trên bầu trời của London. Tề Băng không biết bọn họ đang nói đến ai, bèn không thèm nghe thêm. Hắn lao ngay xuống hồ mà chẳng hề chần chừ gì nữa. Miêu Gia nhìn gợn sóng chưa tan hẳn trên mặt nước rồi hừ lạnh. Nhìn người lo lắng cho Yến học tỷ của ngươi, Tề Băng cũng bắt đầu lo lắng cho ai kia trong quán rượu rồi. 5 phút sau, Tề Băng nổi lên, nước ngấm quanh người trong chốc lát hóa thành bụi rồi bay tản đi. không có dấu hiệu lạ, linh thức không cảm nhận được gì, dựa vào băng để cảm nhận cũng không. Ta bèn dùng mắt thường để tìm tòi, tiếc rằng vẫn không có thu hoạch. Dường như nguồn gốc của thứ năng lượng kia không nằm ở dưới đáy hồ. Vương Hồ nghĩ ngợi rồi nói, vậy vấn đề nằm ở quán rượu. Miêu gia không hề thừa nhận hay là bác bỏ ý kiến trên. Chẳng phải chúng ta từng điều tra toàn bộ khách sạn sao? Ấy vậy mà có tới 4 người chết ở đó mà không có dấu hiệu bất thường nào. Điều duy nhất khiến chúng ta cảm thấy có vấn đề là do năng lực của mình bị yếu đi. Vương Hồ hỏi tiếp, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không thể nào kéo mọi người tụ tập lại một chỗ rồi nói rằng nơi này có ma. À đúng rồi, chẳng phải ngươi vừa nói khi đối phương ra tay thì ngươi sẽ phát hiện hay sao? Đây là phương pháp Tiếu Lôi mới dạy ta. Trước mắt thì các ngươi không dùng được, ta cũng bị giới hạn vào khoảnh khắc có người gặp phải hồn ma kia thì mới biết được phương hướng cụ thể. Nói đến đây, hắn nhấn mạnh, không may là linh hồn của hai người bị sát hại vừa rồi chỉ biến mất trong vòng 10 giây sau khi chết. Nghe xong, Vương Hồ bỗng nảy ra một ý nghĩ trong đầu. Vậy chi bằng ta hãy mang tiền và phụ nữ chạy trước, rồi lại lắc đầu bỏ qua ý nghĩa này. Đầu tiên, hắn không có tiền, đây là chưa kể Yến Ly chưa chắc đã chịu đi cùng hắn. Vậy chúng ta thực sự hết cách rồi sao? Vương Hồ quay sang hỏi Miêu Gia. Tề Băng cũng đưa mắt nhìn qua Miêu Gia, lúc này mọi người chỉ có thể dựa vào chỉ thị của hắn. Miêu Gia quả thật đưa ra một đáp án. Tất nhiên là có cách. Nếu thứ năng lượng kia ở trạng thái không phát thì không cần phải đi tìm nguồn phát làm gì, chúng ta cứ trực tiếp loại bỏ nó. Dựa vào tình trạng mà phán đoán, nếu không có thứ năng lượng kia bao phủ thì hồn ma này không thể nào hành hung được. Tề Băng gật đầu. Tuy các năng lực đều suy giảm, nhưng nếu cả ba cùng ra tay thì có thể thử dùng linh khí để khiến nó tản ra xem. Vương Hồ vốn không nghĩ ngợi ra cách gì, bèn xắn tay áo chuẩn bị hỗ trợ. Lúc này một giọng nói lạ lẫm vang lên, chỉ phí công thôi. Cả ba liền cảm thấy sau lưng lạnh toát, cảm giác áp bức ùa đến khiến cả bọn không tài nào đứng thẳng được. Cổ của Miêu Gia cũng đờ ra, có điều hắn vẫn là người quay đầu lại sớm nhất. Chỉ thấy có một người đàn ông tóc nâu đứng đằng sau, ánh mắt như thể đang nhìn con sâu cây kiến, hoặc chăng ba kẻ trước mắt hoàn toàn không đáng tồn tại trong mắt hắn. Simon. Miêu Gia nhanh chóng nhớ ra hắn là ai. Simon thường mặc âu phục màu đen, có kiểu dáng khá giống với mấy lần Vincent xuất hiện, xem chừng đây là đồng phục của cả bọn. Nhân loại, ta đến để truyền đạt một vài tin tức, hắn lạnh lùng nói. Ở gần đó, Vương Hồ thầm nghĩ, cái bọn cấp bậc đại ma đầu như các người có thể dịch chuyển tức thời thì cũng thôi đi, liệu có thể nào khiêm tốn một chút hay không? Ông đây sắp bị hào quang của các người đè bẹp dí rồi đây này. Simon nói tiếp, hoàn toàn không cho bọn họ nói được câu nào. Các người không cần thử ngăn cản làm gì, bởi lẽ các người sẽ đích thân cảm nhận sớm thôi. Miêu Gia cất lời, ý ngươi là nó sẽ ra tay với ba người bọn ta? Khác với đám bạn xấu của mình, Simon không tỏ vẻ thích bí ẩn, vì vậy hắn liền nói hết ra sạch bách. Cho tới giờ đã chết 6 người, dù vậy thì vẫn còn một người nữa mới đủ danh ngạch. Các người tất nhiên nằm trong danh sách rút gọn, ngoài ra còn có một vài người mà các người quen biết nữa. Nghe đến đây, ba người đều biến sắc. Có lẽ Vương Hồ sẽ hỏi nhảm kiểu, người mà bọn ta quen biết ám chỉ ai? Nhưng câu hỏi của Miêu Gia luôn có mục tiêu hẳn hoi. Thỏa mãn danh ngạch nào? Simon xoay người để lại một câu nói sau cùng. Tin tức có thể tiết lộ dừng lại tại đây, kế tiếp là gợi ý mà Vincent dành cho ngươi. Tất nhiên đây là câu nói dành riêng cho một mình Miêu Gia. 1. London. 2. Lời của Woody từng nói. Nói xong, hắn bước ra và biến mất như thể đã tan vào hư vô. Ba người lập tức cảm thấy bả vai nhẹ nhõm. Vương Hủ ngồi xuống đất thở dồn dập rồi nói, ôi, đây là cái thế giới gì vậy? Năng lượng trên mặt hồ này có đáng là gì, còn chẳng bằng mấy hơi thở của người ta. Tề Băng đặt câu hỏi, đây là sứ giả địa ngục ư? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Miêu Gia cúi đầu suy ngẫm, sắc mặt của hắn dần dà đã trở nên khó coi hết sức. Nơi bọn này xuất hiện không có gì kỳ lạ, mấu chốt là những việc mà bọn hắn làm. Vì sao hắn lại nói cho chúng ta biết những chuyện này? Vương Hủ nói, chẳng phải người trước này vẫn hay cầu kết với bọn hắn hay sao? Không chừng đám bạn xấu kia muốn giúp ngươi một tay.

Thứ làm suy yếu năng lực của chúng ta là kết giới của thần, nên không thể đối kháng được. Còn về mảnh rừng chiếm lấy ngũ giác của con người, hắn ngẫm nghĩ rồi giải thích, là do một loại trận pháp của phương Tây, không khác gì kỳ môn độn giáp của phương Đông là mấy. Đương nhiên trong cũng có vài phần khác biệt. Hắn quay sang nói với Vương Hổ, trong mơ người đã từng đi qua mảnh rừng này có phải không? Vương Hổ gật đầu. Miêu gia nói tiếp, có phát giác chỗ nào kỳ lạ chứ? Khó diễn tả lắm. Ngoài trừ việc trên thân cây có mùi thi thể ra, thì ta cảm thấy nơi này lớn hơn nhiều so với bề ngoài. Miêu gia nói, vậy là được rồi. Ta thì chú ý tới việc mảnh rừng này nằm ở trên cao, và toàn bộ diện tích che phủ không chênh lệch nhiều so với loại công viên lớn ở trung tâm thành phố. Chúng ta chỉ đi xuyên qua một phần ruột rìa của nó, không thể nào đi lâu như vậy được. Vì vậy ta kết luận rằng chúng ta đang đi vòng. Ta nghĩ tác dụng của trận pháp này là dùng để vây khốn. Thời gian trôi qua thật lâu thì người bị vây càng chẳng còn có nhiều giác quan, thậm chí đến cuối cùng sẽ trở thành cái xác không hồn, không có ngũ giác. Hắn quay lại nói với Vương Hổ, từ giờ trở đi người dẫn đường. Vương Hổ trả lời, có gì khác nhau à? Có chứ, vì chỉ người mới đi ra ngoài được. Con đường mà người đi tiệm cận đường thẳng, mà ta và Tể Băng đều vô tình đi vòng. Nhận ra thần sắc của Tể Băng trở nên khác thường, Vương Hổ bèn không hỏi nữa mà im lặng đi tới thật nhanh, bởi hắn sợ rằng nếu làm không tốt thì còn mất thêm những giác quan khác nữa. Miêu Gia và Tể Băng nhanh chóng đuổi kịp. Ba người đi thêm chốc lát thì quả nhiên tìm thấy đường ra, lờ mờ có thể thấy một con đường nhỏ uốn lượn lên đến chỗ cao nọ. Gần như ngay lúc ra đi khỏi rừng cây, thần sắc của Tể Băng mới thả lỏng, cảm giác đã khôi phục. Xem ra mảnh rừng vừa rồi đúng là trận pháp. Miêu Gia nói, đó là một trận pháp rất ác độc. Thật ra những gốc cây tỏa ra mùi xác chết đều là từng người đi vào mảnh rừng này. Họ đánh mất cảm giác nhưng vẫn tiếp tục đi tới với ý định thoát khỏi mảnh rừng. Dù không thể, cuối cùng họ đã trở thành một phần của trận pháp. Sự oán hận và tuyệt vọng lại trở thành năng lượng để duy trì trận pháp. Tuy chúng ta không nhìn ra, nhưng những gốc cây tại đây luôn luôn di chuyển, vì các vong hồn chỉ nghĩ đến việc rời khỏi rừng cây. Vì lẽ đó, mảnh rừng này liên tục xảy ra biến hóa. Người bước vào sẽ đánh mất phương hướng, cho dù có để lại ký hiệu ven đường cũng không có tác dụng. Sau đó sẽ có người chết. Đây là một trận pháp gần như không thể giải. Với lại linh hồn bị nhốt bên trong còn phải chịu sự tra tấn vĩnh viễn. Vương Hủ nói, thôi đi, nói rõ ràng thì làm được gì? Truyền nhân của độn giáp thiên thư đâu rồi? Chẳng phải đến thời điểm quan trọng vẫn phải dựa vào bổn đại gia hay sao? Miêu gia ấy vậy mà không hề tỏ ra tức giận, lại còn nhìn Vương Hủ nói với vẻ thương hại, kỳ môn độn giáp là một môn khoa học tồn tại từ thời Ân Thương, có hệ thống rõ ràng, là một môn mà người bình thường cũng có thể học tập. Mặc dù về sau nó gần như thất truyền, nhưng nó quả thật đã từng tồn tại. Trận pháp và kết giới vừa rồi cần những người bình thường không có năng lực linh hồn để hình thành, nên không còn là khoa học mà là năng lượng. Ta chỉ mượn nhờ năng lực của một người để đối kháng với một loại năng lực khác mà thôi. Ngươi lên án ta không có ý nghĩa gì cả, vì dùng trí thức của ta để đối kháng với năng lực kia không phải là một yêu cầu hợp lý. Sau khi bị người ta lấy lý lẽ khinh bỉ một phen, Vương Hủ không thèm cưỡng từ đoạt lý nữa, vì cả bọn đã đến ở trước cửa ra vào. Ban ngày đi đến trước căn phòng này quả nhiên không có cảm giác âm trầm. Ba người nhìn nhau một cái rồi nối đuôi đi vào trong. Tình cảnh trong nhà không khác nhiều so với trong giấc mơ, tất cả đều bình thường. Đồ dùng trong phòng được lau dọn rất hoàn hảo, thậm chí có thể nói là không dính một hạt bụi. Cả ba thương lượng vài câu rồi quyết định chia ra lục soát. Tòa nhà này rất lớn, phòng ốc rất nhiều, nào là phòng ăn, phòng trà, nhà kho, tầng hầm và cả nhà vệ sinh nữa. Kiểm tra một phen, ai nấy đều cảm thấy phù hợp với lẽ thường nên chuẩn bị đi lên lầu 2. Lầu 2 đều là phòng ngủ. Người hãy mang bọn ta đến căn phòng xảy ra vụ giết người trước đi. Miêu Gia nói. Vương Hủ hơi do dự bước lên cầu thang. Kế đó hắn dẫn hai người đi qua hành lang và tới trước căn phòng nọ. Trong giấc mơ tối qua, hắn tỉnh lại ngay khi đi đến đây. Nếu có biến cố gì thì các ngươi phải yểm hộ ta đó nhỉ. Vương Hồ đặt một tay lên cửa rồi quay lại nói. Dài dòng làm gì? Miêu Gia đạp một cái vào mông khiến Vương Hồ lao thẳng vào trong phòng. Loạng choạng bước vào phòng, Vương Hổ còn chưa nhìn thấy tình huống trước mắt thì đã thủ thế sẵn. Nếu lúc này có yêu ma quỷ quái nào đuôi mù xông lên thì sẽ phải nhận lấy đoạn loạn quyền trước tiên. Nhưng rõ ràng hắn đã lãng phí tâm tư, bởi lẽ căn phòng trước mắt rất bình thường, tấm đệm trên giường cũng rất sạch sẽ, khác xa so với những cảnh máu me văng tung tóe khắp nơi trong tưởng tượng. Miêu Gia và Tể Băng cùng bước đến nhìn từ bốn phía. Kế đó Tể Băng hỏi một câu rất có tính kiến thiết: chẳng lẽ con quỷ kia đã dọn dẹp hiện trường? Miêu Gia nói: ta vẫn thấy căn phòng này rất là kỳ quặc, đến tối chúng ta quay lại xem sao. Vương Hủ nói: bây giờ đi đâu? Ta sẽ đi đến nhà kho để nấu ăn, vừa nãy nhìn thấy bên trong có rất nhiều nguyên liệu, đoán chừng để đó để sẵn đó để nuôi dưỡng con người. Nhưng không sao, tối nay ta làm cơm tây vậy. Vương Hủ cả kinh: này, ngươi là lão soái xám à? Lão soái xám cũng chưa chắc ở một chỗ như thế này đấy nhé. Ngươi biết đây kỳ quặc mà còn chuẩn bị ở lại đây hay sao? Tể Băng bày tỏ ý kiến: chúng ta đang bị nhốt trong không gian này nên cần phải giải quyết chuyện ăn ngủ. Thị trấn thì đã hoang phế, còn phải gặp nguy hiểm khi đi qua mảnh rừng kia. Với lại căn nhà này còn là nơi cần điều tra trọng điểm nữa. Miêu Gia tiếp lời: cho nên tạm thời ở lại nơi này là sự lựa chọn tốt nhất đó. Hai gã kia đối đáp với nhau rồi đi xuống lầu. Vương Hồ thì vẫn còn đứng nguyên đó. Với trí tuệ hơn người của mình, hắn đã đưa ra hai suy luận. Thứ nhất, nếu hắn không đi theo thì rất có thể cơm tối sẽ không có người ở phòng này vào đêm nay, chắc chắn là hắn. Chương 23: kẻ sát nhân lột da. Đêm nay cả đám người Vương Hồ đi ăn cơm ở phòng ăn. Trong phòng không có đèn nhưng trong nhà kho vẫn còn nến. Bọn hắn bèn chọn đại vài cây rồi cùng ngồi ăn trên một chiếc bàn rất dài. Tay nghề nấu ăn của Miêu Gia và Vương Hồ không phải là tệ. Chỉ nói về điểm này, một người từ nhỏ đến lớn không làm nội trợ như Tể Băng, cảm thấy khá bội phục bọn họ. Nếu một mình hắn làm cả bữa tối thì chắc đã chà đạp nguyên liệu nấu ăn mất rồi. Giờ phút này đây, tuy ba người gần như mất đi năng lực linh hồn và đạo pháp, nhưng mày sợ hãi. Với lại cả bọn thường ngày thấy hình ảnh khủng bố khá nhiều, thành ra khả năng bị hù chết gần như bằng không. Bởi thế hồn ma Manson mà xuất hiện đột ngột hiện dưới chân bàn thì mọi người đều có cách ứng phó. Đêm đã về khuya, một vầng trăng non xuất hiện trên bầu trời. Ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng rọi qua cửa sổ vào phòng, khiến con người ta vô duyên vô cớ cảm thấy rét lạnh. Cơm nước no nê, bọn hắn cũng không thu dọn chén đĩa mà rót hồng trà ngồi trò chuyện ngay trên bàn ăn. Nhân dịp này ta kể sơ qua câu chuyện về thị trấn Bodie cho các người biết. Miêu Gia nói. Vương Hổ đáp lời: ta cũng đang muốn hỏi ngươi đây, nếu quả thật toàn bộ người dân trong thị trấn năm đó bị giết hết thì làm sao truyền thuyết được lưu truyền ra ngoài? Ngươi làm cách nào biết được? Tể Băng vẫn thản nhiên uống trà, mắt nhìn về Miêu Gia như chờ đợi đáp án. Miêu Gia nói: đợi ta kể xong thì các ngươi sẽ hiểu. Ta nên bắt đầu từ đâu đây? Vào mùa hè năm 1920, Charlie Manson, một cha xứ người Mỹ bình thường, đi đến thị trấn Bodie, nhận lấy công việc từ người tiền nhiệm và trở thành nhân viên thần chức duy nhất tại đây. Lúc ấy, chiến tranh thế giới thứ nhất vừa mới kết thúc, giai cấp thương nhân Mỹ bắt đầu quật khởi. Còn tại thị trấn này, có lẽ do vị trí xa xôi hay là do nguyên nhân nào đó, nói tóm lại, kinh tế, khoa học, giao thông gần như không phát triển. Thật ra, tình trạng bị ngăn cách như trên đã bắt đầu từ trước đó. Nhưng chẳng ai cảm thấy kỳ lạ, họ vẫn trải qua cuộc sống như thời đại khai hoang miền viễn Tây của cả trăm năm trước. Giờ ngẫm lại mới thấy, e rằng thần đã cố ý sắp đặt, đúng là ý trời mà. Cảm thán một câu, hắn hớp hồng trà rồi nói tiếp. Sau khi đến đây, Manson không hề có biểu hiện lạ. Thực tế thì trong quãng 40 năm đầu đời, hắn là một người rất bình thường. Cho đến mùa đông năm 1920, một vụ án mạng đã xảy ra tại vùng đất yên ả mà lạc hậu này. Vào thời điểm bấy giờ, nó đã gây nên chấn động không nhỏ, gần như khiến phụ nữ và trẻ em nơi đây đều biết. Phóng viên trong phạm vi cả nước chen chúc tới nơi để tiến hành điều tra và phỏng vấn về vụ án không bình thường kia. Nguyên nhân tạo nên tình huống này là bởi thủ pháp giết người của hung thủ tàn nhẫn cực kỳ. Xin chú ý cách dùng từ của ta, đó là cực kỳ. Trong quá trình giết người, Trước hết, hung thủ vô cùng cẩn thận khâu miệng và mắt của người chết bằng một loại chỉ rất mảnh. Khâu xong xuôi rồi, người chết sẽ trông giống như nhắm mắt, ngậm miệng. Không nhìn kỹ thì gần như không tài nào nhận ra sự tồn tại của sợi chỉ. Kế đó, hung thủ cắt đứt lỗ tai và bộ phận sinh dục, rồi lại cố định tứ chi của người chết bằng một sợi dây hoặc là dây lưng, để mặt hướng xuống vạt áo, bắt đầu từ sau ót. Hung thủ xẻo dọc theo cột sống, vết cắt lên đến giữa cổ mới ngừng lại. Tiếp theo, dựa vào vết xẻo của mình, hắn bào hết thịt và nội tạng cho đến khi toàn bộ cơ thể được chạm rỗng, rồi mới đổ vào một lượng thủy ngân nhất định để ngấm được vào dưới da tứ chi, sau cùng mới rút thịt tứ chi ra. Về đến phần đầu, hung thủ vươn lưỡi dao vào từ nơi cổ, quậy nát xác não và cho rời rất hết sạch. Sau đó, đối mặt với tình huống không được tổn thương đến da đầu, hắn thầm trọng đập cho vỡ hộp sọ ra. Đến lúc xương vụn đã nát thành một mớ thì cũng cho rời rớt nốt. Nghe đến đây, Vương Hổ suýt nôn toàn bộ cơm ra ngoài, bèn ngắt lời: "Này, có lầm không đó? Hắn định làm gì vậy? Chẳng lẽ có ý định gì khác hay sao?" Miêu gia cười lạnh: "Có chứ. Sau khi trải qua tất cả những công đoạn trên, hắn có được một bộ da người vô cùng trọn vẹn. Chỉ cần xử lý và tân trang sơ qua thì sẽ trở thành một món đồ bó sát cơ thể tương tự như đồ lặn." Nghe đến hết câu này, Tề Băng cảm thấy da gà rơi đầy đất. Có lẽ từ nay về sau, hắn sẽ bị ám ảnh khi nhìn thấy những bộ quần áo bó sát cơ thể. Miêu gia tiếp tục nói: "Vì sự kinh tế hãi tục của báo cáo tử thi này vượt xa năng lực thừa nhận của nhân chúng khi ấy, cảnh sát đã quyết định giấu nó đi. Đến tận những năm 1970, nhờ cố gắng của một vài nhân vật, báo cáo này mới có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Bởi vậy ta mới biết kỹ càng đến như vậy. Đó là chuyện sau này, chúng ta lại nói về năm 1920. Vài tháng sau khi xảy ra vụ việc, hung thủ vẫn không bị bắt. Điều này khiến cho dân chúng trong thị trấn không dám ra ngoài mua quà trong ngày lễ Giáng sinh. Vào buổi tối, trên đường không có lấy một mống ma men hay là thành phần bất hảo, chứ đừng nói đến dân lành nữa. Thời gian dần trôi qua, nhưng sự việc vẫn chưa bị quên lãng. Những lời đồn đại và điểm tin nho nhỏ khiến người nghe kinh sợ, vốn được ra lò từ tay bọn phóng viên vô lương tâm, làm cho không khí khủng bố dần dần nóng lên. Vậy mà hung thủ, cũng tức là Manson, không hề gây án thêm nữa. Hắn im lặng làm tiếp công việc cha xứ và là người ít bị hiểm nghi nhất trong thị trấn. Miêu gia lại hớp một ngụm trà. Cứ như vậy trôi qua hơn 2 năm, đến tận mùa hè năm 1923, khi mà mọi người đã quay lại với cuộc sống bình thường và không còn nhắc tới kẻ sát nhân lột da nữa, hắn lại chọn thời điểm này để xuất hiện. Lần này là 3 người chết và vẫn là thanh niên nam tính như 2 năm trước. Khi được tìm thấy, xác chết chỉ còn có tứ chi là nguyên vẹn, đầu và thân đều bị trộn chung với nhau, chẳng khác nào thịt nát có thêm chân tay. Vì vậy, bọn phóng viên vừa đi hết sạch được nửa năm thì lại thúc ngựa giết ngược về. Cảnh sát Texas còn xuất đầu mẻ trán hơn. Vụ án 2 năm trước còn chưa giải quyết xong mà giờ lại có thêm 3 cái xác. Dư luận xã hội thời bấy giờ làm sao chịu cho nổi. Khủng hoảng lúc này lan rộng. Lần này Manson hành động rất nhanh chóng, còn nhanh hơn cả tốc độ chạy đến của bọn phóng viên. Vào ngày thứ 3 sau khi phát hiện ra 3 cái xác, hắn tiếp tục ra tay. Lần này là 6 người, tới tận 6 người đàn ông khỏe mạnh. Lại xuất xưởng thêm tới 6 cái xác bị lột ra. Nếu ta là cảnh sát trưởng của thị trấn này thì chắc hẳn có ý định ngậm họng súng tự tử. Nhưng khi hắn ta đã không làm vậy, và mặc dù có ý định đi nữa thì cũng không kịp áp dụng, bởi vì khi Manson ra tay, bởi vì khi Manson ra tự thú khi vừa giết đủ 10 người. Nghe đến đó, Vương Hổ và Tề Băng đều trừng mắt, trăm miệng một lời: "Cái gì?" Miêu gia trả lời: "Các người không nghe lầm đâu, hắn đã tự thú. Đây không phải là phim điện ảnh của Mỹ, không có thám tử tư mặc quần yếm, bên ngoài khoác âu phục làm từ len dạ, ngậm xì gà, giọng nói trầm thấp, tướng mạo như Pique. Đương nhiên, cho dù có thì hắn cũng chẳng có cơ hội thể hiện, bởi lẽ Manson tự thú rất tường tận, không tài nào chối bỏ." Ngày hôm đó, vị cha xứ này cực kỳ thong dong đi vào cục cảnh sát trong thị trấn, nói với cảnh sát rằng tất cả mọi người đều là do hắn giết. Mới đầu, cảnh sát trưởng tất nhiên không tin, tưởng rằng đó là trò đùa dai. Cho dù trò đùa này không dễ cười cho lắm, chỉ tới khi Manson yêu cầu cảnh sát trưởng đi xem thi thể còn lại cùng với hắn, tất cả mọi người dường như mới nhận ra sự chân thành của hắn. Do đó cảnh sát trưởng còng tay cha xứ lại, định giam giữ rồi tính sau. Nhưng Manson mỉm cười và muốn đích thân dẫn cả bọn đi lấy xác chết về, cũng như tỏ ra mình không có ý định chạy trốn hay là phản kháng. Điều này không khó thuyết phục cảnh sát trưởng, vì nếu hắn muốn chạy trốn thì ngay từ đầu không việc gì phải tới để tự thú. Cho nên tất cả cảnh sát trong cục đều đi theo hắn. Phóng viên ở đây đương nhiên cũng đi theo cùng lúc. Ngay đến cảnh sát còn không ngăn nổi, cả đám người đi theo Manson đến giáo đường, chính là nơi mà chúng ta đã tới vào ban ngày. Ở giữa lễ đường lẽ ra phải có một pho tượng Đức Mẹ đứng cầu nguyện, thế mà khi mọi người bước vào giáo đường liền thấy pho tượng đã bị thay đổi. Giờ phút này đứng trên bệ tượng là bức tượng sắp lồng ra người. Mắt và miệng của tượng sắp đang mấp máy, làn da tỏa ra thứ mùi cực kỳ tanh tưởi. Tấm da người này là của người chết 2 năm trước, được Manson ngâm dung dịch hong khô rồi dùng trên tượng tháp sắp này. Nhìn thấy nỗi khiếp sợ trong mắt của đám cảnh sát và phóng viên, Manson cất tiếng cười to và kêu gào vang vọng tòa giáo đường: đây mới chỉ là khởi đầu, chỉ là mới khởi đầu thôi. Những người có mặt ở đó đều cho rằng tâm thần của hắn không còn được bình thường. Cảnh sát bèn lao tới để hắn xuống đất rồi đem về cục cảnh sát. Miêu gia ngừng một chút rồi kể tiếp: toàn bộ sự kiện đều được phóng viên ghi lại, hơn nữa không chỉ có một người. Nhưng lạ là ở chỗ không có bất cứ bức ảnh nào ngoài một ít điểm tin trên báo. Bởi vậy người đời sau có nhiều tranh luận về kẻ sát nhân lột da Texas, thậm chí cho rằng sự tồn tại của hắn là bịa đặt. Một ánh chớp lóe lên, rạch phá cuối chân trời, chiếu sáng bầu trời đêm âm u ngoài cửa sổ. Sự chú ý của cả ba đều bị nó dẫn đi. 5 giây sau, tiếng sấm rền nặng nề vang lên, mưa rơi như trút. Tiếng mưa rộn ràng bên ngoài khiến ai nấy đều cảm thấy như có vài phần áp lực bị kìm nén. Bọn hắn chỉ lo nghe kể chuyện, nào có hay rằng ánh trăng bên ngoài đã bị mây đen che khuất. Vương Hổ đứng dậy đi qua đóng cửa sổ và kéo màn xuống. Tề Băng cầm một ngọn nến mới, định bụng lấy cây nến đang dùng để nhóm lửa lên. Miêu Gia rót thêm chút trà vào chén của mình. Ta thì không nghĩ vậy, ta cảm thấy kẻ này hoàn toàn có thật và không hề đơn giản như những gì được thấy. Hắn nhích lại gần lưng ghế, thay đổi tư thế rồi nói: sau khi bị bắt, Manson được cảnh sát đưa đến Austin, thủ phủ của bang Texas, để tiến hành thẩm vấn. Đối với chi tiết trong quá trình phạm tội của mình, hắn chẳng hề để lộ mảy may, mà lại nói một số câu mà người khác không cách nào hiểu nổi. Chẳng hạn như: ta còn có nhiều việc muốn làm, cuộc chơi giờ mới bắt đầu, vân vân. Cảnh sát định moi ra nơi cất giấu 9 tấm da người còn lại từ hắn, nhưng cậy miệng không nói. Giỏi lắm chỉ tìm thấy hung khí và một ít máu của người chết tại giáo đường và nơi ở của hắn, da người vẫn không rõ tung tích. Tuy nhiên, việc chúng thấy da của những người còn lại không còn là vấn đề, bởi những chứng cứ có được thừa sức treo cổ Manson cả chục lần. Thế là màn thẩm vấn vừa kết thúc liền nghênh đón màn thẩm phán cũng như cảm xúc kích động của người nhà nạn nhân. Do ý kiến của bồi thẩm đoàn đều nhất trí nên quan tòa quả quyết tuyên án treo cổ. Kể từ khi bị bắt cho khi kết thúc tất cả thủ tục, đoạn đường cuối cùng trong cuộc sống của Manson kéo dài chưa tới 1 tháng thì bị đưa lên giá treo cổ. Có không ít nhân vật xã hội nổi tiếng lúc ấy đến tận nơi để quan sát cái chết của hắn. Còn có không ít phóng viên. Vậy mà vẫn không hề có ảnh chụp nào. Chúng ta cứ coi như cảnh sát bấy giờ không cho phép chụp lại hình ảnh ghê rợn như vậy. Ngay khi dây đeo cổ tròng vào đầu, Manson vẫn còn cười. Dường như cái chết không hề hiến, không hề khiến hắn trở nên tuyệt vọng. Tới lại là thứ hắn mong mỏi từ lâu. Giờ thì ta còn có thể làm tốt hơn trước. Đó là câu nói cuối cùng của hắn. Nói xong, mặt hắn bị vải đen che kín, bàn chân hững đi, bay vọt lên trời. Vương Hổ cất lời: thế là hết rồi hả? Tề Băng lạnh lùng nói: sao vậy được, đây chỉ mới là mở màn thôi. Miêu Gia cười nói: đúng vậy, câu chuyện về kẻ sát nhân lột da Manson đã chết, nhưng câu chuyện về hồn ma Manson bây giờ mới bắt đầu. Chương 24. Khách tới. Chương cuối. Cơn mưa bên ngoài ngày càng lớn dần, kèm theo sấm sét đì đùng. Cách một tấm rèm nhưng có thể thấy lờ mờ hình bóng chạc cây thỉnh thoảng được chiếu sáng, trông cứ như ma quỷ đang giương nanh múa vuốt với tấm kính thủy tinh vậy. Miêu gia tiếp tục câu chuyện còn đang kể giờ. Đến tháng 7 năm 1924, mà chính xác hơn là ngày 3 tháng 7, một tai nạn ập tới. Thị trấn Bodie cứ như vậy biến mất khỏi bản đồ và trở thành thị trấn ma nổi tiếng ở Texas. Tất cả những chuyện này không phải xảy ra mà không có dấu hiệu báo trước. Thật ra từ khi Manson đến đây vào năm 1920, chúng đã xuất hiện. Suốt nửa đầu năm 1924, tức là thời điểm sau khi vừa mới treo cổ Manson, trong thị trấn xuất hiện rất nhiều điểm xấu. Nếu lúc bấy giờ có thợ săn của phương Tây ở đây thì có lẽ sẽ phát hiện được chút ít manh khóe và giải cứu được vài người. Chỉ tiếc rằng trên đời này không có chữ nếu. Miêu già nhấp lại nhấm nháp hồng trà, dưới ánh nến chập chờn, vẻ chán trường lười biếng vậy mà đầy vẻ rùng rợn. Vào tháng 2 năm 1924, gia súc bắt đầu chết hàng loạt tại thị trấn. Trâu, ngựa, heo chó và cả gia cầm, thậm chí là loài chim hoang dã bay trên trời, tất cả đều bị chết hết chỉ trong vòng 3 tháng. Tất cả đều được ghi chép lại bằng văn bản. Một vài nhà khoa học hăm hở đi vào thị trấn nhằm chứng minh rằng họ đã phát hiện mầm virus tương tự như dịch cúm gia cầm. Kết quả tất nhiên là cả nhóm ủ rũ quay về. Tiếp theo, nhóm học giả môn tôn giáo lại xuất hiện và nhân cơ hội tuyên truyền giáo lý của mình. Lúc bấy giờ nếu họ muốn tạo ra một tà giáo tại nơi này thì độ khó không lớn lắm. Nói tóm lại, đến tháng 5 thì động vật đã chết sạch, vậy là thị trấn chỉ còn lại con người. Tất cả đều chìm trong một cơn khủng hoảng kỳ quặc. Bọn học giả tham gia náo nhiệt bắt đầu rời khỏi từng tốp một. Có lẽ họ cảm thấy lạ thường, hoặc chăng thị trấn nhỏ này không còn sức hấp dẫn đối với họ nữa. Theo suy đoán của ta, vào thời điểm bấy giờ bọn họ nói rằng không còn sự sống thay cho không còn sức hấp dẫn thì đúng hơn. Toàn bộ thị trấn được bao phủ trong một bầu không khí chết chóc hết sức rõ rệt, thậm chí người bình thường cũng có thể cảm nhận được. Mọi người cố gắng chịu đựng cho đến tháng 6. Đối với Manson, tháng 6 rất tuyệt vời vì quốc tế thiếu nhi đã đến. Các em bé trong thị trấn bắt đầu mất tích. Quãng thời gian này, hay con cái nhà ai một mình đi đến đầu đường và rời khỏi tầm mắt của người lớn, thì đừng hy vọng bọn nó sẽ xuất hiện thêm một lần nào nữa. Theo cách nói của chúng ta, chúng không hề mất tích mà là biệt tâm. Mọi chuyện ngày càng nghiêm trọng. Đến cuối tháng 6, bọn nhỏ biến mất trong phòng mình, biến mất trong nhà vệ sinh, biến mất ở những nơi người lớn không để ý, thậm chí đi qua một chỗ rẽ rồi quay đầu tìm mà cũng không thấy người đâu. Ngày 2 tháng 7, mọi người trong thị trấn tụ họp lại với nhau. Tất cả mọi chuyện, từ những câu nói của chàng trai trẻ vừa mọc râu cho đến người già đứng không vững, đều được ghi lại bởi vài phóng viên đến từ bên ngoài. Sau khi Manson bị xử tử, họ vẫn kiên trì ở lại thành thị trấn nhằm khai thác thêm tin tức. Ghi chép của họ rất giá trị, bởi lẽ họ có nghị lực hơn xa những đồng nghiệp khác. Nhưng chính vì tin tức xuất hiện từ những người ở lại mới khiến cho câu chuyện trở nên mờ ảo. Dân chúng còn sót lại trong thị trấn bắt đầu một cuộc thảo luận dài dòng, hệt như những nhóm người chắc chắn xong đời trong phim kinh dị. Ý nghĩa chính của việc này là xác định hướng đi cho hành động kế tiếp. Phương án không nhiều, chỉ có hai cách: một, cả nhóm cùng nhau chạy trốn; hai, ở lại đối kháng với thứ sức mạnh kỳ bí và đáng sợ kia. Có thể nói bọn họ đã phạm sai lầm. Sau khi đã xác định được phương án, dân chúng trong thị trấn liền hăm hè chấp hành ngay. Cảm xúc của quần chúng đang rất sôi sục. Rất nhiều người trong số họ không còn ôm hy vọng tìm thấy con của mình, họ chỉ muốn báo thù. Vài người khác lại nghĩ đến việc bảo vệ gia đình. Chẳng sao cả, mặc kệ xuất phát từ mục đích nào thì bọn họ đều đi đến một kết cục. Ngày 3 tháng 7, người đem phần ghi chép duy nhất ra ngoài không phải là phóng viên, mà là một sinh viên thực tập kiêm nhân viên đánh máy. Có lẽ cấp trên của hắn dự cảm được mối nguy cơ nào đó, nên đã cho cái gã thực tập này rời khỏi ngay trong sáng hôm đó. Mang theo vô số ghi chép và một bình nước, hắn đi bộ trong sa mạc suốt một ngày một đêm, rốt cuộc đã đến được thị trấn lân cận với Bodie. Nghỉ ngơi một ngày để hồi phục, hắn lại tiếp tục cuộc hành trình bằng cách đi nhờ xe và lại trải qua vài thị trấn nhỏ nữa. Cuối cùng sau 3 ngày trời, hắn bước lên chuyến xe lửa hướng về Houston. Mặc dù nội dung trong phần ghi chép cuối cùng được nhiều người trong giới săn tin coi là trò đùa, nhưng sau khi đã lược bỏ một số chi tiết khoa trương, nó có độ tin cậy rất cao. Bên trong viết, ngày 7 tháng 3, trời đã sáng nhưng không thấy mặt trời mọc lên. Mây đen che khuất bầu trời như thể đêm tối là vĩnh hằng. Dân chúng trong thị trấn giờ đuốc, cây xiên cỏ và cả súng săn cùng nhau lao vào giáo đường đã bỏ hoàng tử lâu. Nơi đó rõ ràng là trung tâm của tất cả tội ác. Tuy không suy luận được rất nhiều điều từ đoạn miêu tả trên, nhưng nó vẫn rất hữu dụng. Đầu tiên là xuất hiện một thứ tương tự như quỷ cảnh, thậm chí còn hung hiểm hơn nhiều. Mặc dù cần phải nói tốn hơn nửa năm để hoàn thành. Tiếp theo, tử khí đã lớn đến mức khó có thể hình dung. Ngay cả dân chúng đều nhận thấy vị trí sinh ra là tại giáo đường. Cuối cùng trong tay họ chỉ có cây xiên cỏ và súng săn. Gã sinh viên thực tập đem ghi chép ra ngoài còn ghi thêm một ít nội dung ở đoạn cuối. Ta muốn đi với bọn họ nhưng ngài Moon trông có vẻ bất an. Hắn giao bản ghi chép lại cho ta rồi yêu cầu ta rời khỏi, còn hắn thì ở lại. Trưa hôm đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy hắn. Giờ nghĩ lại, hắn đã cứu lấy mạng sống của ta. Thời điểm rời khỏi thị trấn, ta gần như chạy vụt đi. Đám người ở đằng sau không xa, họ đi hướng về phía giáo đường. Người người kêu la ầm ĩ. Khi đưa lưng về phía họ, ta không hề cảm thấy sau lưng có sự tồn tại của sự sống, hệt như âm thanh kia truyền đến từ một nơi rất xa. Dường như miêu gia đã tự thuật xong, lúc này Tề Băng mở miệng hỏi. Sau đó nơi này thì sao? Vương Hủ chen vào. Còn ra sao được nữa? Manson đại khai sát giới, không chừa một mảnh giáp chứ sao? Miêu gia cười nói. Hắn không hỏi đến vấn đề đó, rồi quay lại giải đáp cho Tề Băng. Giờ thì nơi đó chỉ toàn là sa mạc, không còn gì hết. Sau ngày 3 tháng 7 năm 1924, trên bản đồ không còn thị trấn Bodia. Giờ phút này, nơi mà chúng ta đang đứng chỉ là một thị trấn tồn tại trong tưởng tượng, mà căn phòng này, ta vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với nó. Ba người lập tức chìm trong im lặng, những chỗ băn khoăn vẫn còn nhiều mà tạm thời chưa tìm được ra đáp án. Đùng đùng đùng. Ba tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Miêu gia và Tể Băng chẳng hề mảy may kinh sợ, còn Vương Hồ thì suýt chút nữa đã nhảy lên bàn. Ngươi đứng dậy rồi thì ra mở cửa đi, Miêu gia nói. Tuy mặt mày đầy vẻ khó chịu nhưng Vương Hồ vẫn cố ngụy biện. Ta đứng dậy là để đi ra mở cửa đấy chứ. Tể Băng đành phải lắc đầu rồi nói. Chúng ta cùng đi vậy, chẳng may có biến cố thì còn kịp thời hỗ trợ cho nhau. Ba người cùng rời khỏi phòng ăn, rẽ qua khúc ngoặt và đi xuyên qua một đoạn hành lang không dài để đến trước cửa. Giờ đây tiếng đập cửa vẫn còn vang vọng. Vương Hủ đi đầu, vì khẩn trương nên bàn tay giơ lên đang run run. Tay nắm cửa vừa mới ngoặt xuống được một nửa, người ở ngoài liền dùng sức đẩy cửa ra. Thấy vậy, Vương Hủ vội nhảy lùi về sau, bày ra thế đường lang quyền. Dụ Hinh. Tề Băng tái mặt. Dụ Hinh đang đứng trước cửa, người ngợm cứ như vừa được vớt lên từ dưới nước, trên vai còn khiêng một người. Ta nhìn thấy trong nhà có ánh sáng nên mới gõ cửa, không ngờ là các ngươi. Giọng nói của nàng như có phần mất hứng. Mới bước tới hai bước, nàng liền quăng người trên vai mình về phía Vương Hổ. Giao cho người đó. Có gì ngươi lại giao cho? Còn chưa nói hết, Vương Hổ nhận ra người nọ là Yến Ly. Ngoài trời mưa to mà các ngươi lại để cánh chị em đợi lâu quá chừng. Các ngươi có ý làm vậy phải không? Nàng liếc nhìn khắp nơi rồi bước lên lầu 2. Tề Băng nhịn không được bèn đuổi theo. Buổi tối có thể gặp phải nguy hiểm tại lầu 2. Một mình ngươi... Nguy hiểm gì? Dụ Hình liền ngắt người lời ngay. Trước mắt còn chưa biết được. Ta đây giờ phải đi lau người rồi thay quần áo. Ngươi muốn tới giúp ta không, Tề ca ca? Nàng còn cố ý dùng giọng ẻo lả khi kêu tới mấy chữ Tề ca ca. Tề Băng đỏ mặt. Ta có thể đứng trước cửa có được không? Không được. Lão Tề trúng một cước vào mặt, máu mũi chảy đầm đìa, lại còn ngã lộn từ cầu thang xuống đất. Miêu gia che mặt lắc đầu không dứt. Bi kịch. Vương Hồ thì lại tỏ ra bình tĩnh. Hắn nâng Yến Ly dậy rồi ôm lên lầu. Miêu gia cất lời. Ngươi định làm gì vậy? Lau người thay quần áo. Nàng sốt rồi, ta phải tranh thủ thời gian. Miêu gia sờ cằm rồi nói. Ồ, ngươi muốn giở trò lưu manh chứ gì? Nào là tái gian tái lệ. Vương Hủ hừ lạnh, người dùng từ cho cẩn thận. Với lại ta đâu phải lần đầu tiên làm chuyện này. Miêu gia không thèm để ý đến hắn mà vỗ vai Tể Băng. Nào, chúng ta quay lại uống trà và đón xem bi kịch thôi. Mình cũng không hiểu tại sao câu chuyện lại kết thúc tẻ nhạt như vậy. Hình như là vẫn còn nữa, nhưng mà nếu như mà vẫn còn thì mình sẽ tiếp tục thực hiện trong một buổi tiếp theo. Còn theo như truyện full và tàng thư viện thì câu chuyện đến đây đã là kết thúc. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Và để mình xem nếu như mà có các bản dịch mới hoặc là hậu những cái câu chuyện Quỷ Hồ Bắt Quỷ thì mình sẽ tiếp tục thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện sau.